quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 202, 202, hài tử nhiều bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Mama giúp nàng sửa sang lại quần áo trên người. Lại là không khỏi thở dài. Tỷ nhi nhà ta cũng là quái. Khi còn nhỏ trên người vẫn là có mùi sữa. Chính là như thế nào đột nhiên liền không thơm. Lâu già nữ nhi ở ngay lúc này. Trên người hẳn là đều là có mùi thơm của cơ thể a. Chẳng lẽ chính là lần trước bị thương quá nặng. Đem hương cấp lộng đã không có. Mà bà lại là ngẫm lại Thẩm Thanh Từ ở Thẩm gia chịu quá tội. Tỷ nhi nhà bà kém một ít đều là đem máu trên người chảy ra hết. Từ sau lúc kia, trên người liền không mang theo cái mùi thơm gì. Mà Hà Mama nhớ tới những cái đó. Đều là đối với người Thẩm gia hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ăn của hộ quốc công phủ. Ở hộ quốc công phủ. Còn dám làm thương tỷ nhi nhà bà. Người toàn gia kia cả đời cũng đừng mơ tưởng lại hồi trong kinh. Thẩm Thanh Từ nghe được thanh âm Hà Mama chửi nhỏ. Cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Nàng tổng không thể nói cho Mama nguyên nhân trên người nàng vô hương. Bất quá chính là yêu cầu ở một thời điểm riêng. Đến lúc đó trên người ẩn hương cũng liền sẽ xuất hiện. Chỉ là ở địa phương nào. Nàng hy vọng chính mình cả đời này cũng sẽ không gặp được. Bởi vì ẩn hương xuất hiện, chính là lúc sinh mệnh của nàng sắp không còn. Đến nỗi nàng hiện tại, không chỉ có trên người vô hương, ngay cả trên quần áo cũng đều là không nhiễm thơm. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Bản thân nàng ngày ngày đều là chế hương. Nếu hương nhiều, liền tạp, như vậy cũng là không thể chế ra hương thơm thuần túy. Đương nhiên cũng là tới hiện tại, nàng mới là biết vì sao chỉ có người có ẩn hương. Mới có thể đủ chế thành hương trên lâu ra hương điển. Nguyên nhân, chính là bởi vì thuần túy. Mà một người trên người nhiễm hương quá nhiều. Chính là sẽ hỗn loạn khứu giác. Ngay cả lâu ra nữ nhi cũng là giống nhau. Cho nên đời trước, nương nàng cùng nàng cũng chỉ có chế tác được những cái hương phương bình thường đó. Lại là vô duyên chế thành chân chính lâu ra hương. Đến nỗi nương nàng vì cái gì không có ẩn hương. Thẩm Thanh Từ cũng không biết, có khả năng là bởi vì không có hạ một đao tàn nhẫn làm máu trong người chính mình chảy gần hết. Hoặc là có thể nương vốn là không có xem qua lâu ra hương điển. Mà mặc kệ cái dạng nguyên nhân gì, nương nàng lưu lại một bộ lâu ra hương điển, lại thành giúp cho nàng. Cũng là cứu tỷ tỷ, cứu đại ca, cũng là cứu cha, cho nên nương ở trên trời hẳn là có thể nhắm mắt đi. Sự tình nương không có làm xong. Nàng tới làm. Nương không có bảo vệ tốt người. Từ nàng tới bảo hộ. Nàng sẽ hảo hảo che chở ca ca. Cũng là sẽ làm cha sống lâu trăm tuổi. Hà Mama lại là giúp đỡ Thẩm Thanh Từ đem quần áo trên người sửa sang lại thỏa đáng. Đây là trang phẫn của một cái tiểu cô nương. Tiểu thư nhi của nhà bà. Không cần trang sức dư thừa gì. Càng là không cần mang vàng đeo bạc. Chỉ cần một chuỗi tử đằng hoa nhi mang lên. Chính là lại là cùng một cái tiểu hoa thần giống nhau. Mặt mày là như thế thanh tú. Tươi cười lại là như thế hóa người. Chỉ cần nàng thường cười mà nói. Tỷ nhi nhà ta thật là đẹp mắt. Hà Mama thật sự cảm giác Thẩm Thanh Từ là trưởng thành. Cái hài tử vẫn luôn muốn cha ôm kia đã trưởng thành. Hiện tại đã là cái đại cô nương. Lại là rất nhanh liền có thể thành thân. Mama cũng đẹp, Thẩm Thanh Từ tựa như cái hài tử giống nhau, đem mặt của nàng chôn ở trong lòng ngực của Hà Mama. Nàng đều là lớn như vậy, mà Mama cũng là muốn già rồi. Đời trước ở thời điểm nàng cô đơn nhất, nàng nhớ nhất chính là Hà Mama luôn che chở nàng. Cũng luôn giảng cho nàng rất nhiều sự tình lý thú ở nông thôn. Mà đời này, Mama còn ở, nàng còn có thể nhìn thấy Mama. Còn có thể ôm đến Mama, bởi vì chỉ có Mama trên người là ấm nhất, cũng là thân thiết nhất, thật đúng là tính trẻ con. Hà Mama cũng là cười nói, lại là giúp đỡ Thẩm Thanh Từ vuốt phẳng quần áo trên người. Còn có đóa tử đằng hoa nhi cài trên tóc, vẫn là giống nhau mặt mày như họa. Này một đôi mắt thật là thủy tới rồi cực điểm, cũng là mỹ tới rồi cực điểm, là đẹp. Hà Mama ở là trong lòng khen Thẩm Thanh Từ nửa ngày. Đây mới là phân phó hai tỷ muội Bạch Mai. Hảo hảo đi theo, nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo mới thành. Bạch Mai là từ nhỏ liền đi theo Thẩm Thanh Từ. Thẩm Thanh Từ tính tình còn có hỉ hảo, nàng đều là biết. Đương nhiên đây là cũng hài tử do bà một tay dạy ra. Tuyệt đối là hài tử đáng tin cậy. Về phần Bạch Trúc, này một thân võ nghệ cũng không phải luyện không. Cũng không cần mang theo quá nhiều người. Chính là hai người bọn nàng cũng là đủ rồi. Nói nữa, đây là cùng đại cô nãi nãi cùng nhau ra cửa. Này Tuấn Vương phủ chẳng lẽ còn không có thị vệ che chở sao? Cho nên bà thật đúng chính là không cần quá lo lắng. Thẩm Thanh từ thời điểm đi ra, liền thấy mấy cái xe ngựa tốt đã dừng ở bên ngoài. Xe ngựa của Tuấn Vương phủ, đến là thập phần xa hoa. Tuy rằng bên ngoài nhìn như đơn giản, kỳ thật bên trong đến cũng là nội có càn khôn. Ngồi đến là cực thoải mái. Đương nhiên, Tuấn Vương phủ xe ngựa, nàng cũng đã là ngồi qua một hai lần. Mà Thẩm Thanh Dung ngồi trên chiếc nào, nàng tất nhiên là biết đến. Mà nàng còn không có đi vài bước, liền nghe được trong xe ngựa truyền đến tiếng khóc của trẻ mới sinh. Như thế nào? Đây là đem Lâm Ca Nhi, vẫn là Sâm Ca Nhi cấp mang ra tới. Đại tỷ nàng sở sinh đại ca nhi kêu Vũ Văn Cẩn, tiểu ca nhi kêu Vũ Văn Dụ, lấy tự nắm Cẩn Hoài Dụ. Mà lúc này đây sinh hai cái ca nhi, một cái tên là Vũ Văn Lâm, một cái là kêu Vũ Văn Sâm. Đến cũng đều là hảo cái tên. Hơn nữa bọn họ bản thân chính là thiếu mộc, lại là họ kép, cho nên mặc kệ khởi tên gì, đoạn là sẽ không bị người sở trọng danh. Thẩm Thanh từ vội vàng đi qua, cũng là dẫm lên chân bước vào tới trong xe ngựa. Kết quả liền thấy Thẩm Thanh Dung chính ôm một cái hài tử thôi. Đôi mắt nàng có chút phiếm hồng, nghĩ đến đây là khóc hồi lâu, ngay cả trên mặt cũng đều là có chứa chút mỏi mệt chi sắc. Mà hài tử trong ngực nàng vẫn là oa oa khóc lớn, đem tiểu giọng nói đều là khóc ách, khuôn mặt nhỏ cũng là nghẹn đỏ bừng, vẫn là khóc dừng không được. Đây là làm sao vậy? Thẩm Thanh từ cũng là bị dọa tới rồi. Nàng mấy ngày trước đây qua đi là lúc, không phải hảo hảo sao? Không phải là có thể ăn có thể ngủ, còn nói là hài tử hảo dưỡng. Ta cũng không biết, Thẩm Thanh Dung thanh âm nghẹn ngào. Lại là hôn hôn cái trán nho nhỏ của nhi tử. Từ nhỏ trong bốn cái nhi tử này, chỉ có hắn là để người ta nhọc lòng. Sinh ra chính là thích khóc. Ca ca song sinh với hắn, hiện tại đều là lớn lên so với hắn lớn hơn. Mà hắn đến là hảo, càng dài càng nhỏ. Ngày thường thường sinh bệnh không nói, hiện tại càng là khóc nháo không thôi. Ngay cả bà vú ủy sữa cũng là không muốn ăn. Này nếu lại là cứ như thế đi xuống, nàng đều là sợ hãi a. Tuy rằng có bốn cái hài tử, chính là mỗi một cái đều là tâm can của nàng. Đặc biệt là cái tiểu nhân này, từ nhỏ đến lớn đều là vì hắn mà giàu thúi ruột. Tuấn Vương Phi đều là bị hắn làm cho sầu đến nằm trên giường không dậy nổi. Nếu là hắn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, Tuấn Vương Phi liền là người đầu tiên không chịu đựng nổi. Ta tới ôm một cái. Thẩm Thanh từ vội vàng vươn tay, liền đem hài tử trong lòng ngực Thẩm Thanh Dung ôm lên. Kết quả đến là kỳ quái. Đứa nhỏ này vừa đến trong lòng ngực của Thẩm Thanh từ lại là không khóc không náo loạn. Chỉ là nhẹ nhàng nghẹn ngào. Chính là một lát liền an tĩnh xuống dưới. Thực mau cũng liền ngủ rồi. Thẩm Thanh từ ôm nhiều nhất chính là hài tử nhà đại tỷ. Cho nên nàng vẫn là sẽ ôm cẩn thận một ít, không đến mức đem hài tử cấp quăng ngã. Một bên Nghê Hạ cũng là nhẹ nhàng lau một chút nước mắt. Xem ra Sâm Ca Nhi nhà ta, vẫn là cùng Tam cô nương là có duyên phận. Này một ôm liền không khóc. Cách chương.